Tuần này thời gian của Lương Duy Nặc ở tại phòng làm việc vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.